Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. 316, năm đêm quái đàm khi 50. Còn dư lại 10 phút, Vương Viễn Sơn là không nghĩ tới. Nguyễn Kiều logic nghiêm mật đến loại tình trạng này. Nếu không phải tay bị trói, hắn đều muốn cho nàng vỗ tay, nhưng là mặc dù là nàng trinh thám ra tới thì thế nào, nàng không có chứng cứ, sức tưởng tượng của ngươi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau phong phú, Vương Viễn Sơn vẫn như cũ bình tĩnh, không có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch, tựa như viết tiểu thuyết giống nhau, đối ta vô căn cứ, ngươi nói cái gọi là xe cầu ký lục nghi, sai sử phi tinh công ty đi cấp Ngô Trấn chùi đít. Còn có cái gì làm Ngô Trấn giúp ta làm giả không ở chàng chứng minh? Này đó có chứng cứ sao? Vương Viễn Sơn, này đó bất quá là ngươi phỏng đoán cùng ảo tưởng thôi, không thể không thừa nhận. Ngươi bịa đặt câu chuyện này xác thật là thực xuất sắc. Đáng tiếc chính là, này cũng không phải chân tướng, mà chúng ta, đều biết ngươi lúc ấy xác thật là ở hiện trường. Hơn nữa biết sở hữu hành hung quá trình, hoặc là ngươi ở nói dối, căn bản không có cái này hung thủ, hoặc là chính ngươi có tinh thần phương diện bệnh tật, làm cho ngươi phạm tội, lại lấy người đứng xem tư thái xuất hiện. Nguyễn Kiều dương mắt. Vương lão sư, ngươi không phải âm nhạc lão sư sao? Đúng vậy, Vương Viễn Sơn đáp, như thế nào? Không nghĩ tới ngươi còn có thể để ý Lý lão sư à, Nguyễn Kiều nhìn thời gian. Chúng ta đây tiếp tục đi, ngươi nói ta không có chứng cứ, như vậy ngươi có thể giải thích mà rõ ràng chính mình lời nói giữa lỗ hổng sao? Làn đạn, quả đào vị cục cưng bom, ta hảo sốt ruột. Làn đạn, một lung đào hoa tô, thời gian không nhiều lắm à, lần này là bởi vì Vương lão sư quá thông minh sao? Làn đạn. Vọng bác, biết rõ hung thủ lại không có biện pháp phản kích, cảm giác quá ác, sex, ta không thẹn với lương tâm. Ngươi có thể trực tiếp hỏi. Nguyễn Kiều gật đầu. Hảo, như vậy phía trước, ngươi nói ngươi bắt được bản nhạc liền đi trước thành phố B. Mặt sau lại bổ sung nói chính mình đem bản nhạc quên ở trong nhà. Như vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi cái gọi là bản nhạc. Là nào một chương, cái này ta có thể giải thích. Vương Viễn Sơn chấn định tự nhiên. Cùng ngày đi thành phố B biểu diễn, là ta mới nhất sửa một chương bản nhạc, còn không có ở ta trong tiệm thượng giá. Này chương bản nhạc là Lý Tư Đặc Săn Thú, nhưng là sau lại mãi cho đến đi bệnh viện ta mới phát hiện. Nguyên lai ta mang sai rồi bản nhạc, lúc ấy đi được cấp. Không lấy đi, Vương Viễn Sơn hiển nhiên không phải như vậy vứt bừa bãi người. Nguyễn Kiều chỉ bằng bản nhạc ở nhà điểm này tới thuyết minh hắn lúc ấy còn không có rời đi. Cũng không thể làm những người khác tin tưởng, vừa rồi ta tại hiện trường vụ án chứng cứ giữa. Phát hiện một cái đồ vật, Nguyễn Kiều nói. Cửa, một cái màu đen nút thắt, 6 người trung gian. Phía trước triển lãm chứng cứ địa phương xuất hiện vừa rồi chứng cứ nội dung, hình ảnh ngừng ở hiện. Trường vụ án cửa, trên mặt đất xác thật là có một cái tiểu nút thắt. Nhưng là màu đen nút thắt, lại ở góc, thực dễ dàng bị người xem nhẹ, lại bị Nguyễn Kiều phát hiện. Vương Viễn Sơn, trên mặt đất có nút thắt, có thể thuyết minh cái gì? Tuy rằng phía trước phó viện trưởng vẫn luôn nói chính mình đem mạnh mẽ Vương Tiễn đi lúc sau. Không có cùng người chắp đầu, cũng không biết người đưa đến nơi nào, nhưng là không bài trừ hắn ở nói dối khả năng, Nguyễn Kiều nói. Khi ta nhìn đến nút thắt thời điểm, ta liền biết, hắn xác thật là ở nói dối. Hắn không chỉ có đem người đưa đến địa phương, còn để lại đồ vật. Xa ưng nhìn một chút, này, giống như xác thật là rất giống phó viện trưởng trên người nút thắt lúc ấy Lâm Tỉnh bắt lấy phó. Viện trưởng thời điểm, có cưỡng bách chừng hẳn ánh mắt đầu tiên liền phát hiện phó viện trưởng trên quần áo thiếu cái nút. Thắt màu đen nút thắt có rất nhiều, Vương Viễn Sơn nói. Mặc kệ này nút thắt là của ai, người đều không thể chứng minh là phó viện trưởng. Liền tính là hắn, ta cũng không quen biết ngươi nói cái gì phó viện trưởng. Cho nên ta tin tưởng này cùng ta không quan hệ, Người chứng minh cái này chỉ là lãng phí thời gian. Đây là không phải thuyết minh. Hung thủ nói không chừng là phó viện trưởng, hoặc là hắn là đồng lõa. Nhưng này cũng không thể giải thích, vì cái gì hung án sẽ phát sinh ở nhà ta. Ta nếu ở nhà giết người, nhất định ngàn phòng vạn phòng, không cho người khác biết. Chỉ có ngốc tử mới có thể như vậy gióng trống khua chiêng mà giết người xong. Còn đem một đống chứng cứ lưu tại chính mình trong nhà chờ cảnh sát tới tra, chúng ta đây đổi một cái chứng cứ tới thảo luận. Người không ở chàng chứng minh liền ở chỗ kia đoạn ghi hình, vừa rồi ghi hình chứng cứ ngươi cũng thấy rồi. Ghi hình chụp đến trạng vạng, tiểu vũ, mà ngươi mở ra chiếc xe kia từ tới rồi theo dõi phía dưới, cố ý đánh gãy một chút, ta đều không phải là cố ý dừng xe, chỉ là lúc ấy cảm thấy lốp xe khả năng có vấn đề. Cho nên xuống dưới kiểm tra một chút hành, Nguyễn Kiều cũng bất hòa hắn dối rắm điểm này. Tiếp tục đi xuống nói, người lái xe, còn ở theo dõi phía dưới đi bộ một vòng, để lại cái ảnh, như vậy ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, 11 Nguyệt 3 hào buổi tối 5 giờ lúc sau. Ngươi ở nơi nào? Vương Viễn Sơn cười. Ngươi cho rằng hỏi lại một lần, ta là có thể xuất hiện lỗ hổng sao? Thanh giả tự thanh, ta cũng không sợ hãi ngươi dò hỏi. Mặc dù là có cái gì tiểu lỗ hổng, tỉ như bản nhạc loại này, ta chính mình cũng có thể giải thích. Hơn nữa qua 10 năm, có một số việc ký ức có điều sai lầm cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ta nếu có thể đủ rành mạch nhớ rõ hết thảy chính xác sự tình, kia mới là quá giả đi, Nguyễn Kiều gật đầu. Chi tiết nhỏ xác thật là khả năng nhớ lầm, nhưng là ngươi đêm đó hành trình, tổng sẽ không nhớ lầm. Vương Viễn Sơn, hảo, ta đây liền lặp lại lần nữa. Đêm đó ta 5 giờ quá ra cửa, lấy sai rồi bản nhạc, lái xe ra cửa đi trước thành phố B khu, là chính ngươi. Duy nhất, kia chiếc màu vàng xe, Nguyễn Kiều ý bảo chứng cứ cắt đến lúc ấy Vương Viễn Sơn bị đè ở lún giữa bị giải cứu thời kỳ. Hình ảnh, này một chiếc, không sai đi, đương nhiên, ta cũng chỉ có này một chiếc xe, Vương Viễn Sơn thừa nhận. Trong video có thể thấy xe bộ dạng, còn có biển số xe, đều là ta xe, bảng số xe, cùng lúc ấy ở theo dõi phía dưới giống nhau. Đêm đó ta liền lên núi, buổi tối 10 giờ, đột phát sơn thể lún đất đá trôi, ta bị nhốt ở trên núi cả đêm, mãi cho đến ngày hôm sau mới bị người cứu ra, sau lại liền ra cũng không hồi, đi trước bệnh viện, sau đó cảnh sát ở bệnh viện tìm được ta, ta mới biết được đã xảy ra như vậy tiếc nuối sự tình, cảm ơn ngươi trả lời, Nguyễn Kiều gật đầu. Nhìn thời gian chỉ còn lại có 6 phần chung, Vương Viễn Sơn đã yên tâm. 6 phần chung thời gian căn bản làm không được cái gì, mà sở hữu hết thảy tiết tấu đều ở chính hắn trong tay. Mặc dù là phía trước Nguyễn Kiều trinh thám ra sở hữu đáp án cũng vô dụng. Bởi vì nàng không có chứng cứ, không có thạch truy, đối hắn phản kích không đau không ngứa, cuối cùng một vấn đề. Ta muốn hỏi Trần Ngữ, Nguyễn Kiều bỗng nhiên lại rời đi mục tiêu. Cuối cùng vài phút lập tức liền kết thúc, nàng còn muốn ám chỉ Trần Ngữ giúp nàng nói chuyện sao? Tôn Phong Linh có chút thất vọng, không nghĩ tới chờ tới bây giờ, cũng chưa thấy được cái gì hữu lực phản kích, xem ra nàng vẫn là quá tuổi trẻ. Nói như vậy, ta lập tức liền có một đốn ngon miệng cơm chiều, khăng võ đắc ý mà nở nụ cười, Nguyễn Kiều không để ý đến những người khác nghị luận, trực tiếp hỏi Trần Ngữ, ta phía trước hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta Halloween cùng đi Vương Viễn Sơn trong nhà trò đùa dai sao? Trần Ngữ nhớ không rõ chỉ là hung thủ tình huống, nhưng là cùng ngày sự tình đại khái nàng là nhớ rõ. Cũng không có quên cùng Nguyễn Kiều quá vãng. Bởi vậy nàng ký ức không có vấn đề, ta tưởng thỉnh ngươi hồi ức một chút. 10 Nguyệt 31 ngày buổi tối, chúng ta cùng đi Vương Viễn Sơn ra trên đường chi tiết, Trần Ngữ gật đầu. Chỉ cần ngươi không cảm thấy lãng phí thời gian, ta có thể nói, ngày đó là Halloween, ngươi dùng lão phương pháp, lừa cha mẹ nói chính mình ra tới Thượng Dương cầm khóa. Cùng ta cùng nhau trộm lưu ra tới, ta ở trên mặt lau giả huyết. muốn dọa một cái vương lão sư. Chúng ta đi vào vương lão sư trong nhà, trong viện dừng lại này chiếc xe. Ta cũng chưa bao giờ gặp qua vương lão sư trong nhà xuất hiện quá khác xe. Lúc sau chúng ta, từ từ, nhìn thấy xe về sau. Chúng ta làm cái sao, Nguyễn Kiều đánh gãy nàng, Trần Ngữ nghiêng đầu. Hoa nửa phút hồi ức một chút, ta có rất nhiều phim hoạt họa nam châm, cùng loại với tủ lạnh dán. Lúc ấy ta lấy ra một cái con rơi hình dạng dán ở cửa xe thượng. Sau đó nói, chỉ cần dán thứ này. Nơi này chính là bị chúng ta chinh chiến quá lãnh địa, Vương Viễn Sơn sắc mặt bỗng nhiên thay. Đổi, hắn rốt cuộc biết chính mình bỏ qua nơi đó. Nam châm dán, như thế nào sẽ có cái loại này đồ vật? Nguyễn Kiều cười, đúng vậy, 10 nguyệt 31 hào. Chúng ta ở Vương Lão Sư trên xe dán tủ lạnh dán. Nhưng là 11 nguyệt 3 hào, gần qua 3 ngày, ghi hình giữa. Lái xe trải qua camera vương lão sư còn có hắn trên xe. Lại không có thứ này, khẳng định là nàng nhớ là mơ siêu, Vương Viễn Sơn thấp giọng không, Trần Ngữ nói, kia đoạn thời gian, đã phát sinh hết thảy. Ta vô số lần hồi tưởng quá, cũng vĩnh viễn sẽ không quên, kia có lẽ là ở xe bên kia, Trần Ngữ. Chính là ở camera có thể chụp đến này một bên cửa xe thượng, làn đạn. Thiển sướng, ha ha ha ha ha, ta không nghĩ tới Kiều muội phía trước hỏi có nhớ hay không Halloween là vì này một bước. Làn đạn, Miêu đại nhân, này cũng quá mạo hiểm đi, nếu là Trần Ngữ quên mất làm sao bây giờ làn đạn. Là, vương lão sư bị phía chính phủ và mặt SSSS. Cái này lỗ hồng, xem ra vương lão sư không có như vậy vững chắc a. Tôn Phong Linh lại nhìn vài lần Nguyễn Kiều. Nguyên lai là ta nhìn là mơ siêu. Sơn khẩu theo dõi thượng xác thật là không có bất luận cái gì trang trí. Này theo dõi là giả. Cao Trung lão sư chân mày cau lại. Chẳng lẽ thật là cái này lão sư ở nói dối. Cứ như vậy, cái này Vương Viễn Sơn hiểm nghi rất lớn a. Hắn phía trước lên tiếng vẫn luôn ở mang tiết tấu. Hơn nữa thực rõ ràng. Tuy rằng tiểu hài tử giết người cũng không phải không có khả năng. Nhưng là làm một cái lão sư, như vậy nhằm vào chính mình học sinh, rốt cuộc là lý trí vẫn là ở ném nồi. Đúng vậy, lão sư ngươi có việc đều sẽ che chở chúng ta, mặc dù là hoài nghi chính mình học sinh, cũng sẽ không như vậy vẫn luôn cường điệu đi, hai cái học sinh cũng sôi nổi gật đầu, phía trước cao. Trung lão sư là bởi vì chính mình là lão sư, lại bởi vì hai cái học sinh chết ở chính mình trong nhà. Sau đó bị hãm hại thành giết người hung thủ, cho nên hắn đối Vương Viễn Sơn vẫn luôn có đại nhập cảm. Cho rằng hắn là trong sạch nhưng hiện tại chí mạng điểm đáng ngờ ra tới. Hắn từ một cái khác góc độ tới đối đãi lão sư cùng thụ hại học sinh chi gian quan hệ. Lập tức liền phát hiện không đúng. Đừng nghe cái này tiểu cô nương nói bừa, tiểu quỷ xua xua tay. Này có thể thuyết minh cái gì? Ít nhất thuyết minh Vương Viễn Sơn nói dối. Hơn nữa một người bình thường, sẽ không cố ý ở nhà ra án mạng cùng ngày, còn trùng hợp giả tạo ra một cái không ở trang chứng minh. Này giữa hai bên, khẳng định là có liên hệ, Trương Lâm Thư phản bác. Đúng vậy, cái này không ở trang chứng minh tới thật tốt quá. Nếu thật là giả, kia hắn tuyệt đối là cố ý vì chính mình hành vi phạm tội mà trước tiên chuẩn bị. Cái kia tiểu nam hài thi thể không phải cũng là ở nhà bọn họ phụ cận phát hiện sao? Vương Linh Chu nhớ tới vừa rồi Nguyễn Kiều đủ loại phỏng đoán liên tưởng. Càng xem càng cảm thấy Vương Viễn Sơn người này có rất lớn vấn đề, camera có thể thấy. Màu vàng thân xe bóng loáng, không có bất luận cái gì trang trí, Vương Viễn Sơn tuy rằng trong lòng bất an. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũ vững vàng. 10 nguyệt 31 hào, khoảng cách án trả về có như vậy nhiều ngày, này quá trình giữa, một cái nam châm bị cọ rớt là thực bình thường sự tình. Người theo thứ tự tới phán đoán ghi hình là giả, căn bản là không có thuyết phục lực, Nguyễn Kiều gật đầu. Người nói đúng, cho nên chúng ta dùng chứng cứ nói chuyện, này một phần chứng cứ, là lúc ấy ngươi bị cứu thời điểm quay chụp được ghi hình. chứng minh ngươi lúc ấy xác thật là ở lún giữa, xe cũng hãm ở bên trong, nhưng là này phân chứng cứ, lại thành đưa ngươi vào địa ngục cọng rơm cuối cùng, năng ngẩng đầu. Từ ghi hình có thể thấy biển số xe, xe tình huống, còn có ngươi hôn mê ở trên ghế điều khiển, ghi hình đồng dạng chụp tới rồi thân xe, mặt trên đều là bùn đất, còn có một cái, trung gian triển lãm ghi hình hình ảnh giữa, màu vàng cửa xe lầy lội bất kham, xe đầu, xe đỉnh đều có rất nhỏ bị cục đá tạp quá dấu vết. Vương Viễn Sơn té xỉu ở bên trong xe, mà cửa xe thượng, dán một cái con rơi hình dạng nam châm mơ siêu, này đủ để chứng minh. Ở trên núi, này khối nam châm đều là ở cửa xe thượng, nhưng là ghi hình thượng lại không có. Hiển nhiên, ghi hình giữa xe, cùng ngươi lên núi thời điểm khai xe, không phải cùng một ngày. Ít nhất ngươi lục giả ghi hình thời điểm, còn không có quá Halloween. Trên thân xe cũng không có cái này nam châm mơ siêu, Nguyễn Kiều nói xong. Đối diện Vương Viễn Sơn sắc mặt đã thực đen, nàng hỏi. Đây là ngươi nói, có thể giải thích tiểu lỗ hổng sao? Làn đạn, Vân Đồng, Vương Viễn Sơn biểu tình thay đổi. Xem ra này nhất chiêu thật sự có điểm cường a làn đạn. Lam Lam nha, ta liền biết là hắn. Lên tiếng thật sự là quá rõ ràng làn đạn. Tứ ra ra miêu miêu. Tiểu lỗ hổng ha ha ha ha ha ha ha ha ngươi xong rồi, không? Ngươi ở nói vậy, Vương Viễn Sơn ánh mắt có chút luống cuống. Đất đá trôi lún là thiên tai. Cũng không phải ta có thể đoán trước. Mặc dù là ta làm giả ghi hình, lúc sau vẫn như cũ có thể lộn trở lại trong nhà. Nhưng là vừa lúc bị nhốt ở trên núi sự tình, như thế nào có thể là ta có thể đoán trước? Ngoặc kép, đúng vậy, đất đá trôi như thế nào giải thích Vương Linh Chu cúi người? Chú ý phía dưới lên tiếng. Mặc kệ nói như thế nào, giả ghi hình đã vô pháp phản bác, hơn nữa vẫn là phi tinh công ty ra tay. Xem ra a di ngươi chết, xác thật không phải ngoài ý muốn a. Đúng rồi, ngươi có hay không mua quá bảo hiểm a? Tôn Phong Linh nở nụ cười, nhìn về phía Tào Tình không nói chuyện, nhưng là biểu tình hiển nhiên đã trở nên rất khó xem mơ siêu nếu Vương Viễn Sơn thật là cùng phi tinh công ty có quan hệ. Như vậy người nam nhân này, Nguyễn Kiều nhìn mắt đã mất đi ý thức Ngô Trấn, người đương nhiên vô pháp đoán trước, nhưng là người có thể chế tạo, người nhìn dự báo thời tiết, biết đêm đó sẽ có mưa to, mà Ngô Trấn mở ra người trên xe sơn, trên xe vì cái gì phóng tạc dược, Tôn Đào cũng biết điểm này, tức lúc ấy trên xe phóng tạc dược. Này phòng trường chính là các ngươi dùng để chế tạo cho nên ngoài ý muốn, sơn khó, đổ vật. Bởi vì hắn là tương quan nhà xưởng công tác người, hiểu được bạo phá tri thức, cũng khiến cho đến thứ này. Cho nên ngươi mới có thể lựa chọn hắn, Ngô Trấn thế ngươi lái xe lên núi. Sau đó chuyên môn chọn phụ cận có người miền núi địa phương. Đem xe đình hảo, lợi dụng mưa to yểm hộ, ở thượng du tạc sụp sơn thể. Vùi lấp chiếc xe, đất đá trôi lún tuy rằng động tĩnh xác thật là rất lớn. Nhưng là ở sấm sét ầm ầm, lại là sấm sét dưới tình huống, vẫn như cũ có thể quấy nhiễu đến đối diện người miền núi. Có thể thấy được này động tĩnh, không phải giống nhau động tĩnh, vô cùng có khả năng là nổ mạnh tiếng vang. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, Ngô Trấn có lẽ bởi vì khẩn trương, có lẽ bởi vì mưa to nguyên nhân. Vì ở quy định thời gian chạy tới tốt nhất địa điểm. Trên đường ra tai nạn xe cộ, người từ xe cầu ký lục nghi thượng nhìn đến này hết thảy. Tự nhiên liền sẽ nghĩ cách giúp hắn thuận tiện che giấu. Vừa lúc ngươi cũng chuẩn bị không ở tràng chứng minh, một hòn đá ném hai chim mơ siêu, ngươi câm miệng. Vương Viễn Sơn nhìn mặt trên nghị luận sôi nổi dùng cơm giả. Vội vàng đánh gãy Nguyễn Kiều. Lại làm Nguyễn Kiều nói như vậy đi xuống, mặc dù là nàng này đó phỏng đoán đều không có chứng cứ, nhưng là phi thường hợp lý, thực dễ dàng ảnh hưởng dùng cơm giả nhóm phán đoán, này cũng có thể giải thích. Vì cái gì Ngô Trấn một cái công nhân có thể cùng ngươi nhận thức? Vì cái gì hắn một cái tầng dưới chót công nhân, muốn lấy lòng Khang gia người trình độ, có thể có một chiếc tốt như vậy xe? chính mình lái xe lên núi đi cách vách thị đơn độc nói sinh ý. Vì cái gì trên xe có tạc dược, vì cái gì hắn không thể hiểu được đến một tuyệt bút tiền. Nhảy trở thành hiện giờ Ngô Trấn, làn đạn, ca vương mê ca nhạc, cái kia ghi hình nguyên bản là chứng minh Ngô Trấn thật sự ở trong xe. Hiện tại thành, làn đạn, một lung đào hoa tô, ha ha ha ha quá tuyệt ta đấm ta chính mình làn đạn. Lệ lệ, qua cái kia tủ lạnh rán, kiều muội đã sớm thấy được đi, nàng xem này mấy cái chứng cứ thời điểm đặc biệt nhìn xe vài mắt. Ta lúc ấy còn tưởng rằng nàng ở xác nhận bên trong có phải hay không Vương Viễn Sơn, nếu ngươi không phải hung thủ. Vì cái gì muốn giả tạo giả ghi hình chứng minh chính mình không ở tràng? Nếu ngươi không phải hung thủ, vì cái gì sẽ có trước tiên chuẩn bị tốt ngày xưa ghi hình? Hơn nữa lấy phi tinh công ty tay, tìm được Tôn Đào thay đổi ghi hình, ngươi cùng phi tinh công ty quan hệ, còn có người bên cạnh ngươi tất cả đều ngoài ý muốn tử vong. Này hết thảy, còn không thể thuyết minh sao? Chúng ta ở đây người cũng không có giả tạo giả không ở tràng chứng minh, cũng không có chứng cứ chứng minh chúng ta là hung thủ. Tương phản là ngươi, bộ dạng khả nghi, Vương Viễn Sơn hô to một tiếng. Đủ rồi, hắn còn muốn mở miệng cãi lại vài cái. Bốn phía lại bỗng nhiên vang lên dồn dập tích thanh, đã đến giờ. Kế tiếp là cấm ngôn thời gian. 5 phút đồng hồ sử dụng sau này cơm giả nhóm đem quyết định đêm nay bữa tối cuối cùng. 6 vị tham dự giả sở hữu thanh âm vô pháp đạt tới dung cơm giả chỗ. Làn đạn, dừng mưa, cái này cấm ngôn thời gian rượu a. Làn đạn, là cầm, Vương Viễn Sơn vô lực phản bác làn đạn, phản lưỡi không tiếng động, mang tiết tấu ta chỉ phục kiều muội. Vương Viễn Sơn rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình bị Nguyễn Kiều lừa, nàng làm hắn cho rằng hết thảy đều ở hắn nắm giữ giữa. Cho rằng mọi người tin tưởng đều là hắn phiên bản, cho rằng phía trước phản kích đều là lãng phí. Miệng lưỡi, là nàng hấp hối dãy ruộng, kỳ thật, đều là vì cuối cùng này một cái lỗ hổng mà làm trải chăn. Phía trước vô số trải chăn, dẫn đường suy luận, nhưng là không có chứng cứ. Ba phải cái nào cũng được, chỉ kém một chút chứng cứ. Này xuất sắc lại lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục chuyện xưa liền thành. Hắn cho rằng nàng không có, tất cả mọi người cho rằng nàng không có, cho nên đem nàng lời nói trở thành vô ý nghĩa dãy dụa. Trở thành tùy tiện nghe một chút lời nói dối, cho nên nàng đoán chắc thời gian lên tiếng, phía trước đều là có thể không hoài nghi. Làm Vương Viễn Sơn chỉ dùng cầm không ở tràng chứng minh điểm này tới phản bác. Như vậy đủ rồi, hắn thậm chí không cần giải thích khác. Nhưng một khi hắn tấm mộc không có, phía trước sở hữu hoài nghi cùng suy đoán đều giống như hội đê thủy triều giống nhau dũng hướng. Hắn, nguyên bản dễ như trở bàn tay đánh trở về hoài nghi cùng suy đoán. Ở cuối cùng một kích lúc sau, hoàn toàn bắn ngược trở về, nháy mắt ở mọi người tâm lý hình thành một loại ấn tượng. Hắn nói dối, hắn phía trước sở hữu phản bác đều là thất bại. Hắn chỗ nói dối. Nhất định là bởi vì làm nào đó không thể cho ai biết sự tình cùng chi tướng phản. Nguyễn Kiều theo như lời hết thảy, ngược lại thành lập con rơi nam châm điểm này tinh tế cân nhắc. Là vẫn như cũ có lỗ hổng, mặc dù là ghi hình giả. Vương Viễn Sơn cũng có thể đẩy cho Tôn Đào, nói bọn họ tùy tiện tìm ghi hình, khả năng đem trước kia hắn vào núi ghi hình lộng lăn lộn. Cùng hắn không có quan hệ, mặc dù là hắn không ở tràng chứng minh là giả cũng vô pháp chứng minh hắn. Giết người, chỉ có thể đem hắn một lần nữa kéo vào hiểm nghi người hoài nghi phạm vi giữa. Chỉ cần cho hắn 10 phút, không, 5 phút đồng hồ, hắn cũng có thể đem tiết tấu mang về tới, nhưng là Nguyễn Kiều tạp thời gian. Vừa lúc liền đến điểm mơ siêu nàng kết thúc lên tiếng lúc sau, trực tiếp tiến vào đầu phiếu giai đoạn. Vương Viễn Sơn mặc dù là muốn phản bác, cũng sẽ không có quá nhiều thời gian, cuối cùng nếu là cấm ngôn tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu không phải cấm ngôn hình thức, ở mặt trên thảo luận thời điểm, phía dưới vẫn như cũ có thể lên tiếng, nàng cũng có thể ngăn cản Vương Viễn Sơn lên tiếng tiết tấu. làm hắn mệt mỏi ứng đối chính mình hoài nghi, Vương Viễn Sơn thực thông minh. Hắn rất nhiều phân tích nhìn như nói có sách mách có chứng. Hơn nữa suy xét thực toàn diện, kỳ thật tất cả đều là ở thế chính hắn giải vây. Sau đó tìm kiếm có lợi nhất ném nồi tư thế, tới lầm đạo phương hướng, hắn nói đều là thật sự. Phân tích cũng đều xác thật là rất có đạo lý, nhưng là hắn chỉ cường điệu đối chính mình có lợi bộ phận, hơn nữa logic kín đáo. Tuy tiện liền có thể liệt kê ra mặt khác phạm tội khả năng tính, tới giảm bớt chính mình hiểm nghi, cho nên, Nguyễn Kiều ngay từ đầu làm hắn an tâm, làm hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó mặt ngoài không đau không ngứa đánh trả. Trên thực tế đã đem toàn bộ chuyện xưa phiên bản cùng chính mình phỏng đoán tất cả đều nói cho ở. Đây mọi người, cái này án kiện thập phần phức tạp. Đề cập đến người cũng rất nhiều. Nhưng là hiện tại, hỏi một chút Sa Ưng, hỏi một chút xem phát sóng trực tiếp người xem, bao gồm dùng cơm giả nhóm, bọn họ đã sớm ở vô hình chung, tiếp nhận rồi Nguyễn Kiều ám chỉ cùng trải chăn, minh bạch toàn bộ chuyện xưa phát triển. Bao gồm Vương Viễn Sơn phạm tội quá trình cùng không ở chàng chứng minh giả tạo thủ pháp, chẳng qua. Ngay từ đầu, nàng cái này phỏng đoán nội dung, tuy rằng nói ra, làn đạn tin tưởng nàng, lại không có chứng cứ, dùng cơm giả nhóm cảm thấy chuyện xưa rất xuất sắc, nhưng là bọn họ không ủng hộ. Sa Ưng cùng Tôn Đào tâm lý cũng là giống nhau, Vương Viễn Sơn cũng là như vậy cho rằng. Nguyễn Kiều nói lại xuất sắc. Lại gián sát sự thật, không có chứng cứ cũng không có người tin, đối hắn liền không có lực sát thương, cho nên hắn sẽ không ngăn cản, ngược lại nhìn nàng một chút hoàn nguyên xảy ra chuyện kiện toàn bộ, bởi vì hắn cho rằng, nàng tìm không thấy một cái chí mạng phá đề chi điểm mơ siêu mà nàng, cố tình liền đem điểm này lưu tại cuối cùng giả ghi hình thạch trùy vừa ra tới, phía trước sở hữu hết thảy. Tại hoài nghi giả nhóm trong mắt, liền thành không cần chứng minh sự thật bọn họ hiện tại biết. Vương Viễn Sơn chế tạo giả không ở chàng chứng minh, cũng biết chỉnh sự kiện như thế nào phát sinh. Hết thảy đều cùng Nguyễn Kiều trinh thám đối thượng, mặc dù là nàng không có cuối cùng chứng cứ. Án kiện chân tướng cũng sớm tại mọi người trong lòng để lại khắc sâu ảnh hưởng, Vương Viễn Sơn phía. Trước trải chăn phiên bản, bịa đặt chuyện xưa. Mang tiết tấu, tất cả đều bị Nguyễn Kiều đánh gãy, dùng cơm giả nhóm nghe được cuối cùng một cái phiên bản. Chính là nàng phiên bản, ai còn nhớ rõ Vương Viễn Sơn phía trước nói gì đó. Bắt đầu đầu phiếu phía trước, bọn họ chỉ nhớ rõ Nguyễn Kiều nói hết thảy, mà hết thảy này. Ở Vương Viễn Sơn làm bộ cơ sở thượng, có vẻ như vậy chân thật lại hợp lý, Vương Viễn Sơn không có nói nữa. Hắn biết phía dưới này nhóm người không có gì hảo tranh thủ. Nhưng là hắn vẫn như cũ đối cuối cùng đầu phiếu kết quả ôm có hy vọng đầu phiếu kết thúc. Một vị dùng cơm giả đầu cấp 3 hào, làn đạn, đầu hạ 12, chỉ có một vị, làn đạn, những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy, là khăng võ đi, đặc biệt chán ghét hắn xx 12 vị dùng cơm giả đầu cấp 4 hào. Bốn hào số phiếu tối cao, làn đạn, ôn tiểu thùng, bọn họ cư nhiên như vậy thống nhất, làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ, giảng thật, Kiều muội đã đem sở hữu chi tiết cùng điểm đáng ngờ đều giải thích rành mạch. Lại đầu sai liền không lý làn đạn, đường không khổ, cuối cùng một cái đấm, hoa quả thực là xoay ngược lại tiêu xứng thỉnh đại gia. Bắt đầu hưởng thụ bữa tối cuối cùng đi, thông báo kết thúc. Vương Viễn Sơn trong mắt quang, một chút liền diệt hắn nhìn hướng tới chính mình đi tới người. Bỗng nhiên điên cuồng gào thét lên, không, không phải ta, các ngươi đầu sai rồi. Người không phải ta giết, tất cả đều là nàng, nàng ở bôi nhọ ta. A, ngoặc kép, hết chương.